Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 54, Jaeger vs. Nairet chiến đấu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh to lớn từ trên bầu trời rơi xuống, tại chạm đất lúc sinh ra một vổ chấn động chỉ thấy xuất hiện là 8 đầu nguy hiểm trùng, trong đó có 2 cái khô lâu ăn mặc màu đen đồng phục thủy thủ cùng tay nắm Yasufusa Kurom chậm rãi từ một cái nguy hiểm trùng trên lưng nhảy xuống. Himari cũng nhảy đến Kurom bên cạnh. Xung quanh những người khác cũng đối với đột nhiên xuất hiện hai người kinh ngạc không thôi, một mặt đề phòng cảnh giác. Dù sao ngoại trừ Akame cùng Leon ra, những người khác cũng không biết hai người là địch hay bạn. Bất quá khi nhìn thấy Kurom lúc Nairet các thành viên không khỏi sửng sốt một cái, rồi đồng loạt quay sang nhìn Akame. Thật sự là quá giống Akame. Mặc dù màu mắt cùng tuổi tác nhỏ hơn, nhưng cùng Akame chung sống nhiều năm bọn hắn có thể nhận ra được hai người điểm tương đồng rõ ràng, nếu nói hai người không có quan hệ với nhau bọn hắn cũng không tin. Lâu rồi không gặp Wani, Chan, nhìn về phía Akame Kurom thần sắc hiện lên vui mừng nói. Quả nhiên, nghe được Kurom đối với Akame xưng hô, mọi người không khỏi thầm hô quả nhiên. Là Akame muội muội, bất quá nàng làm sao lại ở chỗ này? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kurom, ngươi vẫn còn tốt chứ? Akame nhìn xem Kurom hỏi, ngốc manh gương mặt lúc này cũng hiện một tia vui mừng. Ta vẫn khỏe, A Nhi. Chan vẫn luôn chăm sóc ta rất tốt, nếu có thể mà nói ta thật không muốn cùng ngươi gặp mặt trong tình huống này. Chúng ta nhưng là được Rinsuit công chúa thuê đến bắt giữ các ngươi. Kurom nhàn nhạt nói, con mắt màu đen đảo qua Nairet đám người, để bọn hắn nâng lên cảnh giác. Mạnh miệng vừa thôi, không nên xem thường Nairet. Leon lạnh nói một tiếng. Phải không, dù cho các ngươi đang bị bao vây sao? Nếu ta không lầm, các ngươi tựa hồ đang yếu thế đi. Tại Kurom vừa dứt lời, sau lưng nàng 8 đầu nguy hiểm trùng liền tiến lên. Từ bỏ đi, các ngươi chú định là thất bại. Cho ta ngừng nhiều lời vô ích, cái này vô nhân tính đế quốc còn không có ngã xuống, chúng ta làm sao có thể dừng ở đây? Dù cho ngươi là Akame muội muội, nhưng cũng đừng hòng chúng ta nương tay. Leon lạnh lùng nói, vậy thì ta sẽ tự tay đem các ngươi trói lại. Nói xong, Kurom chậm rãi hướng về phía trước mà đi, hướng về Nairet mà đi. Trong tay Yasufusa chậm rãi rút ra khỏi vỏ kiếm, nàng cũng không lo sợ Nairet đối với Akame nghi ngờ, dù sao bây giờ kế hoạch của A Nhi. Chan đã đi đến hậu kỳ, không cần thiết phải che che lấp lấp bởi vì bây giờ Nairet muốn làm ra phản ứng cũng đã vô dụng. Giống, sau lưng nàng 8 đầu nguy hiểm trùng khôi lỗi cũng đồng loạt xông lên, hướng về 4 phía Nairet thành viên xông đến. Yasufusa cơ bản năng lực khống đã chết khôi lỗi, mà Kurom thì là khống chế 8 con vô cùng cường đại nguy hiểm trùng. Đây là Kurom mạnh nhất đội hình, cho dù tại trên chiến trường cũng là đủ để hủy diệt một đội quân khủng bố đội hình. Nhưng là bây giờ, bọn hắn muốn đối phó với mấy cái cá nhân Nairet mà thôi. Tất cả mọi người cẩn thận, đây đều là cấp S nguy hiểm trùng. Bulat hướng về phía những người khác hô lên cảnh giác, đồng lời màu đỏ đại thương đặt trước ngực đề phòng nhìn xem xông đến một cái khôi lỗi nguy hiểm trùng. Nghe được Bulat lời nói, xung quanh Nairet đám người đồng loạt biến sắc chuẩn bị nghênh chiến. Có Kurom, Himari cùng nguy hiểm trùng khôi lỗi gia nhập tình huống liền đảo ngược. 6 cái cấp S nguy hiểm trùng khôi lỗi, 2 cái siêu cấp S nguy hiểm trùng khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jaeger bên kia biết được đối phương là viện quân liền đồng loạt thở ra một hơi. Bây giờ bổ cùng Jun hai người khác đã không có khả năng chiến đấu, có thêm viện quân quả thật là quá may mắn. Có Himari cùng Kurom gia nhập Nairet 10 phần chật vật. Tại đối mặt với nguy hiểm trùng khôi lỗi công kích lúc Nairet thành viên, chỉ có chật vật né tránh lấy. S cấp nguy hiểm trùng đều là có vượt qua 10 mét thân thể hơn nữa, còn siêu cấp S nguy hiểm trùng, hình thể càng là lớn gấp đôi cấp S trở lên. Mỗi một bước đi đều sẽ gây nên chấn động đại địa, trong miệng càng là phun ta độc tố, hỏa diễm, hàn băng, tia chớp. Các loại đại hình uy lực lớn công kích, mặc dù Nairet thành viên thực lực đều không tệ, đã chết đi nguy hiểm trùng khôi lỗi mặc dù không thể phát huy khi còn sống toàn bộ thực lực nhưng cũng đủ giải quyết Nairet rồi. Nairet căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực. Chỉ có thể không ngừng né tránh, chỉ có thể tìm lấy thời cơ phản kích mà thôi. Bất quá cái này ý tưởng nhưng là rất không chân thật. Không ngừng né tránh tìm lấy cơ hội, đồng dạng cũng tại tránh né bên trong, Nairet mọi người cũng là sẽ ở những cái này nguy hiểm trùng trên thân lưu lại một hai đạo vết thương. Tuy nhiên những cái này khôi lỗi vốn đã chết căn bản không đem những cái này vết thương xem ra gì, càng là không có cảm giác đau đớn. Kinh thiên chiến đấu để cho Jaeger thành viên cũng không dám tham gia vào, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát. Thật đúng là quái vật, công chúa rốt cuộc từ nơi nào tìm đến đáng sợ như vậy cường giả. Thật không thể tin nổi, đáng yêu như vậy nữ hài lại như vậy khủng bố. Ta cảm thấy chỉ cần một cái kia khống chế nguy hiểm trùng nữ hài là có thể đem Nairet treo lên đánh, chúng ta căn bản không cần thiết phải tham gia. Thật đúng là có chút không cam lòng đâu. Jäger mỗi người đều có khác nhau bình luận đối với Himari cùng Kurom, bất quá mọi người đều có chung một điểm nhận thức là cảm thấy hai cái này nữ hài thật sự là mạnh quá đáng, rất khủng bố. Lúc này Himari cùng Kurom cũng động, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.